Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 28, gocchuyenaudio.com. Editor Chisbeta Chin, đề thi toán mà Nguyễn Ấu San chỉ còn một bài nữa là xong, nhưng mà cô vẫn không thể tập trung làm cho xong được. Vừa mới ngắt máy với Tưởng Mỹ Thiến xong thì Bùi Ưu liền gọi tới. Bùi Ưu đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "San San, cậu đã hủy hợp đồng với Tinh Sán rồi à?" Nguyễn Ấu San còn tưởng Bùi Ưu sẽ hỏi chuyện bị hack trên mạng, không ngờ Bùi Ưu lại trực tiếp hỏi chuyện này. Nguyễn Ấu San, là hai bên ngừng ký với nhau. Chuyện này chuyện cá nhân, lúc trong chương trình chỗ nào cũng có máy quay nên không tiện thông báo với mọi người. Bùi Ưu nghĩ lại chuyện Phó Việt Hành vô duyên vô cớ mà nhắm vào Nguyễn Ấu San để công kích, ít nhiều cũng đoán ra được là quan hệ giữa Nguyễn Ấu San và ban quản lý của Tinh Sán không tốt đẹp mấy. Bùi Ưu nói, lúc trước tớ cũng chỉ ký với Tinh Sán hợp đồng một năm, một tháng trước khi kết thúc hợp đồng, quản lý của Tinh Sán có tìm tớ đề nghị gia hạn hợp đồng, nhưng tớ không đồng ý, nhà tớ cũng có một công ty giải trí, văn phòng cũng có luôn, tên là công ty giải trí Vạn Tinh, cũng có hai ngôi sao làm người đại diện cho các nhãn hiệu lớn. Cậu có muốn qua bên này không? Công ty còn mới, chưa có nhiều tài nguyên tốt, nhưng cũng không vì thế mà ki bo, không có chuyện chèn ép gì đâu, tiền bạc chia đôi hết. Nếu cậu muốn gia nhập công ty thì còn có thể chia cho cậu một ít cổ phần nữa. Bởi vì nhan sắc của Bùi Ưu bị Tinh Sán nhận xét là không phù hợp với nhóm nhạc nữ, cho nên hợp đồng ký với cô ấy cũng không quá dài, đến cả cơ hội tham gia ước mơ ngôi sao, cũng là bản thân cô ấy vất vả lắm mới giành được. Tinh Sán trước kia mãi không chịu đề cập với Bùi Ưu việc gia hạn hợp đồng là vì muốn xem thử biểu hiện của cô ở ước mơ ngôi sao đem lại hiệu quả thế nào. Sau khi tập 1 được công chiếu, Bùi Ưu trở nên nổi tiếng, Tinh Sán mới tìm đến chỗ cô để bàn chuyện hợp đồng, điều kiện đưa ra cũng vô cùng hà khắc, hơn nữa đòi ký hợp đồng thời hạn 10 năm. Bùi Ưu đương nhiên không vui rồi. Bố Bùi nhận thấy con gái quyết tâm gia nhập giới giải trí hỗn độn, Tinh Sán cũng chẳng đáng tin cậy gì, 1-2 tháng trước đã chuẩn bị mở công ty giải trí, Bùi Ưu là cổ đông lớn nhất của công ty. Họ còn dùng rất nhiều tiền để mời CEO tiếng tăm cùng với hai người đại diện nổi tiếng về, tiếp theo sau đó còn muốn đào nghệ sĩ khác về công ty nữa. Nguyễn Ấu San, không hổ danh chị gái yêu. Quả nhiên đại tiểu thư nhà giàu có khác, muốn vào giới giải trí nhưng công ty quản lý không tốt, không sao, tự mình mở một cái công ty là được ngay. Với tính cách của Bùi Ưu, Nguyễn Ấu San đương nhiên là tin tưởng rồi. Tất nhiên là muốn rồi, mang hợp đồng tới cho tớ xem đi. Bùi Ưu, vậy được, buổi chiều hôm nay quay quảng cáo xong, tớ sẽ đưa cậu về Vạn Tinh ký hợp đồng. Chuyện cậu bị hack trên Weibo, tớ thấy hơn nửa là do Tô Mạn Nhu tìm người kiếm chuyện, trước mắt tớ sẽ cho bộ phận truyền thông khống chế và xử lý dư luận đã. Nếu có chuyện cần cậu phối hợp, người của bên đó liên hệ cậu có được không? Nguyễn Ấu San, được, cậu cứ bảo bọn họ xử lý đi. Cô vốn còn định sau khi làm đề xong sẽ đi xem ai là người hack mình, sau đó dùng account phụ tung hết tư liệu cá nhân của bọn họ ra, đem bọn họ lôi ra ánh sáng nữa cơ. Vừa hoàn mỹ tẩy trắng cho bản thân, vừa tranh thủ cọ nhiệt một chút. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, bản thân cô là một thí sinh không có công ty quản lý, nếu như để lộ việc cô có kỹ thuật hacker tốt như thế, có khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, công nhận chuyện cô có chỗ dựa không cơ chứ? Nếu có thể sử dụng thủ đoạn giải quyết thường có trong giới giải trí thì còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa đâu. Bùi Ưu ngắt điện thoại trước nhưng trước khi cúp máy vẫn nói một câu. Bản thân cậu vốn dĩ đã rất xuất sắc rồi, bỏ kim chủ đi, về sau tớ toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho cậu. Nói xong, làm như sợ Nguyễn Ấu San cãi lại, Bùi Ưu trực tiếp ngắt máy luôn. Nguyễn Ấu San, cho nên, Bùi Ưu không thèm hỏi chuyện cô bị hack ra sao, là bởi vì đã tự cho rằng chuyện kia là sự thật sao. Cũng đúng thôi, nguyên thân lúc trước sau khi ký hợp đồng tình nhân với Thẩm Túc xong, ở trong công ty thiếu chút nữa đã khoe với mọi người, lời ra tiếng vào không ngừng đề cập đến việc cấp bậc của cô hơn bọn họ, sau lưng có một vị kim chủ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nữa mà. Rõ ràng là tay của kim chủ còn chưa nắm được, vậy mà một hai cứ nói là mình được kim chủ sủng ái vô cùng, bạn bè tốt đâu không thấy, chỉ thấy kẻ thù ngày một nhiều lên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia Bùi Ưu không thích cô, có nhan sắc nhưng lại không biết nỗ lực, cả ngày chỉ nghĩ đến việc dùng quy tắc ngầm để đi lên. Cũng may là vì Thẩm Túc không cho phép nên nguyên thân cũng không dám tiết lộ ra bên ngoài việc Thẩm Túc là kim chủ của mình, chỉ có bạn thân Tưởng Mỹ Thiến mới biết ông chủ mà cô nhắc đến là Thẩm Túc. Đương nhiên, Tô Mạn Nhu cũng biết chuyện này, là do Phó Thuần Viêm cố ý tiết lộ cho cô ta biết. Nguyễn Ấu San cũng chẳng để tâm mấy mà chăm chú làm cho xong đề toán, sau đó tạo một cái account phụ lên Weibo mở hot search ra xem. Ở vị trí thứ 5 có thể nhìn thấy tác, Nguyễn Ấu San nghi vấn được bao nuôi, phía sau còn được gắn sticker. Hot, vào nữa. Nguyễn Ấu San bấm vào xem, thấy hình ảnh một cô gái mang khẩu trang, nhưng mà từ bộ đồ diễn, kiểu tóc, vóc dáng, hình hài khuôn mặt nhìn kiểu gì cũng nhận ra là cô. Cách đó 1 mét, có một người đàn ông cao lớn đứng đó, cũng đang đeo khẩu trang, bởi vì đứng ngược sáng nên không thấy rõ mặt, chỉ có thể từ thân hình mà đoán ra đây là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cũng rất khá. Từ bức ảnh chụp có thể nhìn ra, hai người bọn họ quen nhau, đang đứng nói chuyện. Một tấm khác chụp được hai người cùng nhau rời đi ở lối dành cho khách VIP, giữa hai người chỉ cách nhau 2-3 bước chân. Tấm cuối cùng, là chụp Nguyễn Ấu San và người đàn ông bí ẩn cùng nhau ngồi vào ghế sau của chiếc Maybach, biển số xe đã bị làm mờ. Bài này được đăng bởi một account lớn chuyên đăng tin nóng của giới giải trí, bên dưới phần bình luận cả anti. Fan lẫn thủy quân đều đang kẻ tung người hứng, nhưng cũng có không ít fan của Nguyễn Ấu San vào phản bác. Anti-fan 1, hóa ra bữa giờ Nguyễn Ấu San ngồi yên trên ghế center là bởi vì có kim chủ giữ chỗ cho rồi ha. Anti-fan 2, Nguyễn Ấu San ngoại trừ chút nhan sắc ra thì thực lực cũng chỉ đến thế thôi ha, làm gì có khả năng mà khiến cho toàn bộ khán giả điên đảo này nọ chứ. Trực tiếp làm mất lòng người dẫn chương trình vậy mà vẫn có thể bình thản ngồi ghế center, rõ ràng là có kim chủ rồi, mà địa vị của kim chủ này cũng không phải dạng vừa đâu. Anti-fan 3, Nguyễn Ấu San lén gặp kim chủ bị phát hiện rồi nè. San hô, vào mà coi san san của mấy người bị lộ tẩy rồi nè. San hô 1, góc chuyện audio.com, bảo nuôi cái đầu mấy người á, nhìn kiểu gì cũng thấy giữa hai người bọn họ lúc nào cũng duy trì khoảng cách mấy bước chân, nhìn là biết không phải quan hệ bao nuôi rồi nhé. San hô 2, mấy cái account nói Nguyễn Ấu San được bao nuôi á, tôi bấm vào xem thấy toàn là mấy account mới lập, hoặc là mấy cái account clone thôi, nhìn là biết thủy quân rồi. San san chắc chắn là bị người ta bôi xấu rồi. San hô 3, idol nhà tôi thực lực áp đảo, ai sáng mắt nhìn cũng ra hết đó, người ta ngồi được ở ghế center nhờ thực lực, nhìn không ra thì chứng tỏ mà bị mù rồi á. Người qua đường 1, mà nói thế nào đi nữa thì nhìn đống hình này cũng chỉ có thể kết luận là Nguyễn Ấu San có quen người đàn ông kia, nhưng nếu nói hai người có loại quan hệ kia thì hơi hồ đồ rồi đó mấy bác. Người qua đường 2, chiếc Maybach này là phiên bản giới hạn nhé, cả cái Nam Thành này chỉ có 4 người có thôi, trong đó đã có 3 người hoặc là đã lớn tuổi, hoặc là lịch trình công việc không ăn nhập. Chỉ còn lại duy nhất một vị là chủ của công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu Thẩm Thị, là nhà tài trợ kim cương của chương trình đó. Người qua đường 3, trời má mấy người dám nói người đàn ông trong hình là thẩm tổng của Thẩm Thị đó hả, trời ơi tôi cười đứt ruột rớt hàm luôn nè. Bộ mấy người không biết thẩm tổng trước giờ có tiếng giữ mình trong sạch chưa bao giờ để dính một tai tiếng nào. Nói anh ấy bao nuôi Nguyễn Ấu San có khác nào đòi lên công trăng mà ăn vạ không hả? Bao nuôi Nguyễn Ấu San chỗ nào chớ? Nếu không nhờ có thủy quân với anti-fan vào bình luận nhiệt liệt thì việc một người mới là Nguyễn Ấu San bị đồn có quan hệ không minh bạch với chàng trai độc thân số 1 Nam Thành là Thẩm Túc chắc không được quan tâm nhiều đến vậy đâu. Nhưng mà chỉ bằng trình độ này thôi thì bên phía bộ phận truyền thông dày dạn kinh nghiệm hoàn toàn có thể sớm khống chế được tình hình, thậm chí còn làm gió đổi chiều nữa cơ. Nguyễn Ấu San quyết định xem thử bộ phận truyền thông của Vạn Tinh xử lý ra sao, nếu xử lý ổn thỏa thì buổi chiều sẽ liền đi ký hợp đồng liền. Nguyễn Ấu San yên tâm mà thoát Weibo, sau đó tiếp tục làm bài. 5 phút sau, đề toán cũng đã làm xong, Nguyễn Ấu San bắt đầu ngồi so đáp án, nhận được một tin nhắn từ người đại diện Quý Thu của Vạn Tinh, gửi qua WeChat, Nguyễn Ấu San bấm vào xem, ảnh đại diện của Quý Thu là một ảnh chân dung nghiêm túc, nhìn có vẻ hơn 30 tuổi một chút, tác phong làm việc cũng rất dứt khoát. Là số của Nguyễn Ấu San đúng không? Chuyện trên Weibo em không cần phản hồi, cứ để cho chị giải quyết. Trước mắt chưa phải là lúc tốt nhất để giải quyết vấn đề, đợi đến giữa trưa, có thể hot search được đẩy lên hạng đầu, tên của em sẽ càng được nhiều người biết đến lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu tẩy trắng. Có hot search miễn phí thế này, không tranh thủ cọ nhiệt thì lại uổng. Nguyễn Ấu San không hiểu lắm mấy chuyện vòng vèo trong giới giải trí, kiếp trước cô cũng ngẫu nhiên được theo chị họ lên sân khấu hát một bài, đến cả Weibo còn chưa tạo nữa là. Nguyễn Ấu San, vâng ạ, chị xử lý thế nào thì tùy ạ Quý Thu. Còn những chuyện khác, để đến chiều lúc ký hợp đồng, chúng ta trực tiếp gặp mặt nói chuyện nhé. Nguyễn Ấu San, vâng ạ, Nguyễn Ấu San lấy đề văn ra, tiếp tục chìm vào thế giới của kiến thức. Đến 11 giờ trưa, Nguyễn Ấu San được tài xế Trương chở đi đến nhà hàng của Thẩm Túc. Góc chuyện audio.com, lúc này Quý Thu lại nhắn tin qua WeChat cho cô, dò hỏi. Hot search đã bị triệt, phần bình luận cũng có thủy quân trực tiếp khống chế toàn bộ, sao lại thế này chứ, có phải là người bị chụp với em ra tay không? Dẹp hot search, một thí sinh có ra thế bình thường như Nguyễn Ấu San đương nhiên không thể tự mình làm được. Cho nên, Quý Thu mạnh dạn đoán là kim chủ sau lưng Nguyễn Ấu San trực tiếp ra tay. Nguyễn Ấu San nhắn lại, em cũng không biết nữa, để em hỏi lại xem. Nguyễn Ấu San mở khung chat với Thẩm Túc ra, tin nhắn gần nhất là 10 phút trước, Thẩm Túc báo với cô là tài xế Trương đã đến, nói cô chuẩn bị ra ngoài đi. Nguyễn Ấu San, Thẩm tiên sinh, chuyện hot search là anh cho người xử lý hả? Thẩm Túc, cũng đã tìm ra ai là người tung tin rồi. Nguyễn Ấu San, cảm ơn Thẩm tiên sinh. Thẩm Túc không biết cô đã có công ty quản lý, thấy cô vì gặp anh mà bị người ta bôi đen, nên trực tiếp ra tay xử lý cũng bình thường. Đợi lát nữa gặp mặt cô sẽ nói với anh chuyện ký hợp đồng với Vạn Tinh. Thẩm Túc, chuyện tối hôm qua là do tôi bất cẩn, không nên ở đó đợi em, lần sau tôi sẽ để ý hơn. Là một nhân vật có tiếng trong thương giới, xem ra, lần sau nếu anh muốn đến trường quay xem Nguyễn Ấu San ghi hình, ít nhiều cũng phải ngụy trang một chút, còn phải tìm một chiếc xe bình dân hơn một chút nữa. Đùa idol quả nhiên chẳng dễ dàng gì, Thẩm tổng thở dài. Nguyễn Ấu San, không sao, tin lần này cũng chẳng là gì, ảnh hưởng không lớn lắm, anti-fan còn tự nhiên đem đến cho em một cái hot search để cọ nhiệt, sáng nay em lên xem, fan trên Weibo của em đã hơn 60 vạn rồi. Thấy tâm tình Nguyễn Ấu San không bị ảnh hưởng mấy, Thẩm Túc nhẹ nhàng thở ra. Giờ tôi làm việc một chút, lát nữa gặp rồi nói tiếp. Nguyễn Ấu San, vâng ạ, cô mở khung chat với Quý Thu ra. Đúng là anh ấy tìm người giải quyết ạ, thế có được không ạ? Quý Thu, đương nhiên là có thể rồi, hiện tại là thời điểm tốt nhất để phản kích, phương thức xử lý này vô cùng tốt, chỉ có hơi tốn tiền thôi. Đợi buổi chiều sau khi em ký hợp đồng xong, chị sẽ lấy danh nghĩa công ty quản lý, gửi thông báo của luật sư cho hơn 500 tài khoản tung tin sai sự thật, hoàn mỹ kết thúc chuyện này. Nguyễn Ấu San, vâng ạ, để lát nữa em nói lại với anh ấy. Quý Thu, lần sau hai người có gặp nhau cũng nên cẩn thận một chút, đặc biệt giữ khoảng cách an toàn. Đương nhiên, tốt hơn nữa là đừng gặp nhau ở bên ngoài. Nguyễn Ấu San, y hệt Bùi Yêu, Quý Thu cũng cho rằng người đàn ông bị chụp lại kia là kim chủ của cô. Quý Thu, chị hỏi cái này hơi nhạy cảm một xíu, nhưng mà người đó thật sự là Thẩm Túc sao? Nếu không phải, chị sẽ tìm người để lái dư luận, để cho người bên Thẩm thị không nghĩ là em cố tình ăn vạ để lăng xê bản thân. Đối với người đại diện tương lai này, Nguyễn Ấu San thẳng thắn thừa nhận. Thẩm tiên sinh là bạn của em với anh ấy không có quan hệ ái muội gì hết. Quý Thu, Nguyễn Ấu San, để lát chiều gặp nhau rồi nói tiếp nha. Quý Thu, ok, một lát sau, Nguyễn Ấu San tới nhà hàng, ngồi ngay chỗ bàn ăn lần trước. Thẩm Túc vẫn chưa tới, Nguyễn Ấu San cũng chưa vội gọi món làm gì, ngồi bên bàn ăn mà làm đề tiếng Anh. Đến lúc Thẩm Túc đẩy cửa bước vào chính là nhìn thấy bé con nhà anh đang ngồi ngoan ngoãn giải đề. Một đứa bé ưu tú như thế này, lại còn chăm chỉ học hành nữa chứ. Vậy mà mấy người đó dám bảo Nguyễn Ấu San nhờ nhan sắc để nổi tiếng ư, góc chuyện audio.com. Có mắt không dùng thì có thể đem đi hiến tặng cho người cần mà. Thẩm tổng nhịn không được mà trong lòng cảm thấy buồn bực. Đợi đến lúc gọi đồ ăn xong, Nguyễn Ấu San mới nói với anh chuyện cô sẽ ký hợp đồng với công ty Vạn Tinh của Bùi Yêu. Thẩm Túc, tôi đã cho người tìm hiểu thông tin về công ty, em muốn ký cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần tôi tác động một chút thì tài nguyên của em nhất định sẽ không thua kém. Nhưng mà hợp đồng nhất định phải rõ ràng, không được vì em là bạn bè mà nhập nhằng này kia. Nhưng mà công ty mới thành lập, về mảng tài nguyên có thể sẽ hơi ít một chút, em nghĩ kỹ chưa? Nguyễn Ấu San, không sao, sắp tới em muốn thi đại học, muốn đi học đại học nữa. Tài nguyên nhiều quá cũng chẳng có nhiều thời gian mà nhận hết. Nói chung hợp đồng có càng nhiều tự do càng tốt, Nguyễn Ấu San muốn kiếm tiền, nhưng cũng không muốn trở thành một công cụ in tiền. Thẩm Túc phân tích với cô một chút về vấn đề này, nhưng không quyết định thay cô. Được, nếu em thích thì cứ thế đi, nhưng trước khi ký hợp đồng thì gửi qua cho tôi xem qua, tôi sẽ đưa luật sư nhìn qua một lần nữa, không có vấn đề thì em có thể ký. Không phải cứ công ty do bạn bè mở là có thể tin hoàn toàn, Phó Thuần Viêm cùng anh lớn lên từ nhỏ nhưng giờ hai người cũng đi đến ngày hôm nay mà. Nguyễn Ấu San hiểu rõ ý của Thẩm Túc, được ạ, cảm ơn Thẩm tiên sinh. Thẩm Túc, để sáng giờ em làm đâu, đưa đây tôi xem thử. Nguyễn Ấu San, nếu mấy người nói cô được bao nuôi mà thấy một màn này chắc hàm chạm đất luôn đó. Đáng sợ ghê, idol nhóm nhạc nữ nổi tiếng cùng đại lão top 5 tập đoàn tài chính, hai người trai đơn gái chiếc ở trong phòng riêng, không phải ăn cơm mà là để làm loại chuyện này. Một người ngồi làm đề, một người ngồi chấm điểm, Thẩm Túc còn muốn phê bình cô. Đề bài đơn giản thế này mà em cũng làm sai được hả? Thật không thể chấp nhận được, Nguyễn Ấu San vì để không bị lộ mới cố tình làm sai, ngồi chớp chớp mắt giọng điệu làm nũng. Thẩm tiên sinh, em đói rồi, em muốn ăn cơm. Thẩm Túc đương nhiên không thể nào chống đỡ được việc bị bé con nhà mình tấn công thế này, nên không dám tiếp tục quở trách. Thẩm Túc, được ăn cơm đi, em ăn nhiều một chút. Hôm nay, anh nhất định phải làm fan bố của bé con San San một ngày. Ăn cơm chưa xong, Thẩm Túc phải về công ty làm việc tiếp. Nguyễn Ấu San đổi sang một chiếc xe thương vụ màu đen bình dân, được tài xế Trương chở đến chỗ quay quảng cáo. Có một hai cảnh thôi nên kết thúc cũng nhanh, chỉ có việc trang điểm, tạo hình đòi hỏi nhiều thời gian thôi. Nguyễn Ấu San lại mở Weibo ra xem, phát hiện cư dân mạng sáng giờ không ngừng nói xấu cô, bây giờ đã đổi chiều gió rồi. Mấy người anti-fan, kẻ thì bị đè đến nghi ngờ nhân sinh, người thì trực tiếp xóa luôn bình luận. Vì bên phía cô đã khống chế bình luận, Thủy Quân không ngừng đánh ra, lại còn có rất nhiều san hô, nghe bảo là do hội trưởng fan club. Thật ra là do Diệp Chấp đăng bằng tài khoản của Thẩm Túc. Dẫn dắt các san hô liền vào phản hắc một cách vô cùng có kỷ luật. Nói có sách mách có chứng, phản hắc vô cùng văn minh, không chửi thề, không nói bậy, không ngừng nâng cao việc Nguyễn Ấu San vừa xinh đẹp vừa có năng lực mà còn có nhân cách vô cùng tốt. Gặp được người qua đường vào nói giúp sẽ vô cùng lịch sự mà nói cảm ơn. Góc chuyện audio.com, người qua đường gặp phải một màn này đối với các san hô ấn tượng tốt vô cùng, tự nhiên ấn tượng với Nguyễn Ấu San cũng tốt không kém, còn có thêm mấy fan ghiền nhạc mà còn bị nhan khống, sau khi nhìn thấy mấy cái clip Nguyễn Ấu San nháy mắt bắn tim các kiểu cũng liền lọt hố luôn. Trời ơi, thần tiên tỷ tỷ ở đâu ra thế này, đẹp thiệt sự luôn á. Nhóm san hô vừa thấy chuyện của Nguyễn Ấu San đã đổi chiều, liền đồng thanh. Ăn tạp kiểu gì cũng được nhưng mà có bày chuyện nói xấu idol thì cũng nên tìm hiểu một chút nha, phải đảm bảo là hâm mộ đúng người để sau này không hối hận nha. Còn nhân tiện lôi kéo bình chọn cho Nguyễn Ấu San, các cậu không bình chọn, bọn tôi không bình chọn, đến khi nào San San mới được debut. Nào, mỗi người một phiếu cho San San ngày mai debut làm center luôn. Nhưng lúc đó là giờ ăn trưa qua hơn một giờ, Nguyễn Ấu San nhìn thấy mình lại có thêm hơn 50 vạn fan trên Weibo, không ít người còn vào đòi cô đăng ảnh selfie ăn mừng việc có thể fan và việc tẩy trắng thành công lần này. Chú thích bức ảnh là, không dám nhận là người có tài trí bình thường, hẳn là do tôi quá ưu tú nên mới bị ghét đó, cảm ơn các san hô vô cùng đáng yêu nha. Các san hô như mới bị tiêm máu gà, liền vào hét chói tai. Trời má ơi nhi, tôi đi chết đây, hoàn chương 28. Mọi người ơi, mình muốn nhắn nhủ một chút là mình không hay xem các chương trình như Sáng Tạo Doanh hay Thanh Xuân Có Bạn, mình cũng ít quan tâm đến showbiz Trung Quốc lắm. Mình đu K-pop là chủ yếu, nên nhiều lúc từ ngữ về mạng xã hội hay về hình thức thi này nọ trong chuyện có thể hơi kỳ hoặc hơi K-pop một chút, các bạn thông cảm giúp mình nhé, cách chương.